Chàng dệt quyền thế, chương 1321, góc truyện audio.com. Giờ phút này, Vô Nhan và ba người kia cùng tiến lên phía trước, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào ba người Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh nhìn Lôi Tuấn Quang một cái, nói, Tuấn Quang, có muốn thể hiện bản lĩnh một chút không? Lôi Tuấn Quang cười khổ một tiếng nói, vài ba chiêu công phu mèo cào của tôi không dám ở trước mặt anh trình diễn. Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, hướng về phía Đường Nhân Đồ gật đầu một cái. Chỉ thấy Đường Nhân Đồ đang ấn chuôi dao ở thắt lưng mình, một bước về phía trước, hơi thở trên người trực tiếp nhắm vào ba người Vô Nhan. Nếu không phiên ba người cùng lên đi, Đường Nhân Đồ lời nói rất lịch sự, nhưng lại mang theo mùi vị cao ngạo hơn so với Thanh Bảo Tuấn. Mọi người có mặt đều hơi sừng sốt, đối mặt với ba đại binh vương, lại ngạo mạn như vậy, đây là muốn tự tìm đến cái chết sao, anh tự muốn tìm cái chết. Môn võ thuật mà cổ ba tập luyện chính là muay thái của đất Xiêm, tính tình lúc nào cũng nóng nảy. Lúc này, hắn đang dùng hết sức để gầm thét tay chân bộc phát, đồng thời khuỵu tay, đầu gối cùng những nơi khác cũng ẩn chứa sát thương cực lớn. Cái gọi là thái quyền tám cánh tay, chính là dùng để chỉ trình độ như vậy, toàn thân cao thấp đều có thể dùng để tấn công, không cần dùng đến binh khí. Nếu là một thượng sĩ bình thường, e rằng không có cách nào ngăn cản hắn động thủ như vậy. Trong không khí thanh âm không ngừng truyền ra, tốc độ của gồ ba đã đạt đến trình độ cao nhất. Rõ ràng là hắn sẽ trực tiếp đập chết Đường Nhân Đồ bằng một cú đấm. Đối mặt với cú đấm này, tay phải của Đường Nhân Đồ đang đè lên chuôi dao đột. Nhiên di chuyển, dao nhỏ vừa ra khỏi vỏ lại được trở vào bao, mọi thứ được hoàn thành chỉ trong vài tích tắc. Tuy nó không phải là một quốc đảo, nhưng nó tốt hơn một quốc đảo. Đây tưởng chừng là một con dao đơn giản nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh của ánh dương đối với mặt trời. Ngay sau đó, nắm tay phải của cổ ba bị một đường vô hình cắt ra. Máu của hắn tuôn ra điên cuồng, bóng người bay ra cuối cùng đáp xuống, quỳ trên mặt đất, giữa lông mày có một vệt đỏ mờ cũng không có phát ra tiếng thở nữa. Chỉ với một nhát dao, vị binh vương thứ hai này đã bị chém chết trong sân. Toàn bộ đều khiếp sợ, mặc dù Thanh Bảo Tuấn không còn đánh giá thấp Bùi Nguyên Minh và những người khác nhưng cậu ta vẫn phải chịu một tổn thất lớn ngoài cách trương.